Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trà My và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị trong chương trình trực tiếp lúc 10 giờ tối Việt Nam, tức 10 giờ sáng ở Washington, ngày thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011. Châu Âu bất đồng gay gắt về hiệp ước giải quyết khủng hoảng tài chính trong khu vực. Nous aurions préféré une réforme des traités à 27. Cela n'a pas été possible. Lực lượng an ninh Syria lại giết chết ít nhất 6 người trong khi biểu tình lan rộng trên khắp nước. Thủ đô Moscow chuẩn bị đương đầu với cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Putin. Việt Nam cam kết tăng cường quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ. Cùng nhiều tin thời sự khác nữa về tình hình Việt Nam và thế giới, mời quý vị đón nghe trước khi đến với tạp chí Thanh Niên hôm nay với chủ đề Đêm Nhân quyền Việt Nam do giới trẻ hải ngoại tổ chức đúng vào ngày quốc tế nhân quyền và chuyên mục thể thao nói về vòng chung kết cúp bóng đá Euro 2012. Nhưng trước tiên là những tin tức về tình hình thế giới. Lãnh đạo các nước châu Âu đang bất đồng gay gắt về một hiệp ước tài chính mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trong khu vực sử dụng đồng euro, với Anh và Hungary không chịu tham gia một thỏa thuận do Pháp và Đức đề xướng. Từ Paris, thông tấn viên VOA Lisa Bryant tường trình chi tiết kết quả đạt được tại hội nghị quan trọng ở Brussels, Bỉ qua phần trình bày của Chu Uyên. Sau các cuộc đàm phán kéo dài tới sáng sớm hôm nay, Pháp và Đức đã thuyết phục được 17 thành viên trong khu vực euro đang gặp nhiều khó khăn ký vào kế hoạch của họ nhằm thành lập một cơ cấu kiểm soát phối hợp hơn và có trách nhiệm hơn về tài chính. Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Herman Van Rompuy nêu ra một vài chi tiết với báo giới. It means we all commit to a new European strong fiscal rule. It means member states will transpose it into their... Có nghĩa là chúng ta đều có cam kết với một quy chế tài chính mới và mạnh của châu Âu. Có nghĩa là các nước thành viên sẽ sắp xếp nó với hiến pháp hay văn bản tương đương của họ. Có nghĩa là tăng cường các luật lệ về thủ tục thâm hụt quá mức bằng cách biến chúng trở thành tự động hơn. Cũng có nghĩa là các nước thành viên sẽ phải đệ trình các dự thảo kế hoạch ngân sách cho quỹ hội. Nhưng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thừa nhận rằng hy vọng thuyết phục tất cả 27 nước thành viên EU đồng ý với thỏa thuận đã tan vỡ. Nous aurions préféré une réforme des traités à 27. Cela n'a pas été possible compte tenu. Ông Sarkozy nói Pháp và Đức muốn tất cả 27 quốc gia ủng hộ thỏa thuận, nhưng điều đó đã không thành tựu trước sự phản đối của Anh Quốc. Vì vậy thỏa thuận sẽ được phê chuẩn bởi 17 thành viên dùng chung đồng euro và tất cả những nước khác muốn tham gia. Ngoài Anh Quốc, Hungary cũng đã từ chối tham gia. Thụy Điển và Đức Cộng hòa Czech thì còn cần phải hội ý với các chính phủ nước họ. Giải thích việc từ chối không tham gia thỏa thuận, Thủ tướng Anh David Cameron nói, đó là một quyết định khó khăn nhưng đúng đắn. I couldn't get adequate safeguards for Britain in a new European treaty, then I wouldn't agree to it. What is on offer? Tôi đã nói nếu tôi không có được các biện pháp đầy đủ để bảo vệ Anh Quốc trong một hiệp ước châu Âu mới, thì tôi sẽ không đồng ý. Những gì được đề nghị không mang lại lợi ích cho nước Anh, vì thế tôi không đồng ý. Hiệp ước mới nhắm mục đích đem lại một giải pháp dài hạn cho khoản nợ to lớn từ 2 năm nay của khối euro. Và vụ khủng hoảng ngân hàng đã lan tràn từ Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha, và đe dọa đến các nền kinh tế lớn hơn như Italia và Tây Ban Nha. Cơ quan đánh giá tín dụng Standard & Poor's đã dọa sẽ hạ cấp gần như tất cả các thành viên của khối euro, cùng với EU và một số ngân hàng lớn của châu Âu. Trong một phản ứng sớm sủa, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu Mario Draghi đã ca ngợi thỏa thuận mới. Nhưng những người khác lo ngại rằng nó sẽ làm suy yếu sự thống nhất của EU và tạo ra cái được gọi là châu Âu hai cấp độ, với thành phần là những nước muốn hòa nhập thêm và những nước không muốn thế như Anh Quốc. Các nhà lãnh đạo EU cũng đồng ý về nhiều biện pháp dài hạn nhằm ngăn chặn vụ khủng hoảng khối euro, kể cả việc tăng cường những bức tường lửa, tài trợ để ngăn chặn vụ khủng hoảng lây lan. Họ tiếp tục các cuộc đàm phán trong ngày hôm nay để vạch ra chi tiết cho một hiệp định mới cùng với nhiều vấn đề khác. Đây là bản tin quốc tế của đài VOA với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Thưa quý vị, chuyển sang tình hình Syria, những người hoạt động cho hay là trong ngày hôm nay, các lực lượng an ninh đã giết chết ít nhất 6 người trên khắp nước, kể cả 2 trẻ em, giữa lúc các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng trên khắp nước. Nhóm quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt tại Anh, nói 2 trẻ em thiệt mạng là 2 cậu bé 10 và 12 tuổi, bị bắn chết trong 2 vụ riêng rẽ tại các chốt kiểm soát an ninh ở gần thành phố Homs, là nơi xảy ra rất nhiều biến động. Bất chấp bạo động leo thang trong tuần này, người dân Syria đã kéo nhau xuống đường, tiếp theo sau các buổi lễ cầu nguyện hôm thứ Sáu, để hậu thuẫn một cuộc đình công mà họ miêu tả là để ủng hộ phẩm cách con người. Những người hoạt động nói, các cuộc biểu tình được tổ chức tại Homs, thành phố Dara ở miền Nam, thành phố Idlib ở miền Bắc, gần biên giới giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, và tại Deir al-Zur ở miền đông Syria. Giới hoạt động Syria kêu gọi một cuộc tổng đình công trên khắp nước khởi sự vào ngày Chủ nhật sắp tới, trong một cố gắng để lật đổ chế độ đương quyền qua hành động bất tuân thủ của công dân. Ủy ban phối hợp địa phương là tổ chức đứng sau các cuộc biểu tình ôn hòa ở Syria, kêu gọi công dân nước này tham gia các vụ ngồi lì và hãy đóng cửa tiệm, các trường đại học và các phương tiện giao thông công cộng, đồng thời không đi làm ở các cơ quan công cộng. Tổ chức này báo cáo rằng các lực lượng chính phủ Syria hôm nay đã nổ súng vào những người biểu tình đối lập tại Homs, trọng điểm của chiến dịch đàn áp đẫm máu của chế độ cầm quyền. Ủy ban quốc gia Syria đã ra thông báo, khuyến cáo về nguy cơ xảy ra một vụ thảm sát giữa lúc các lực lượng an ninh Syria bao vây thành phố Homs. Đây là một trong các tuần lễ nhiều bạo động nhất tại Syria kể từ khi cuộc nổi dậy đòi dân chủ khởi sự cách đây 9 tháng. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria báo cáo đã có trên 65 người bị sát hại tính từ Chủ nhật vừa rồi. Sang châu Phi, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thông báo tổ chức của ông sẽ chuyển văn phòng phụ trách các vấn đề liên quan tới Somalia tới thủ đô Mogadishu vào tháng tới. Hôm nay, ông Ban thực hiện chuyến thăm đầu tiên của một vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đến Somalia kể từ năm 1993, tức là 2 năm sau khi chính phủ nước này sụp đổ. Ông Ban nói ông vinh hạnh có mặt ở Somalia để chứng tỏ tình đoàn kết với người dân nước này. Sau khi gặp các nhà lãnh đạo Somalia, trong đó có Tổng thống nước này, ông Ban nói Liên Hợp Quốc sẽ chuyển văn phòng Somalia từ địa điểm hiện tại ở Kenya tới Mogadishu vào tháng Giêng năm tới. Chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được coi là dấu hiệu cho thấy tiến bộ đã đạt được ở Somalia vào lúc nhóm chủ chiến Al-Shabaab để mất lãnh thổ họ kiểm soát. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã ca ngợi công tác của lực lượng Liên đoàn Châu Phi tại Somalia, AMISOM, đã buộc Al-Shabaab phải rút các chiến binh của mình khỏi thủ đô hồi tháng 8 sau khi mở một cuộc phản công. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 11, đã xảy ra 15 vụ đánh bom tại Mogadishu và chính phủ đổ lỗi cho Al-Qaeda. Al-Shabaab gây ra các vụ tấn công này. Sang Nam Á, một trận hỏa hoạn đã giết chết hơn 70 người tại một bệnh viện tư nhân ở thành phố Kolkata ở miền đông Ấn Độ. Nhà chức trách cho hay ngọn lửa tràn qua bệnh viện Emory sáng sớm hôm nay tại thủ phủ của bang Tây Bengal. Các đài truyền hình địa phương chiếu cảnh các bệnh nhân được đưa ra trên những xe đẩy, trong khi thân nhân lo lắng chờ đợi bên ngoài bệnh viện giữa lúc khói bao phủ tòa nhà nhiều tầng. Phó giám đốc bệnh viện Emory, ông Satyabrata Upadhyay, cho biết là có 73 người thiệt mạng trong trận hỏa hoạn, kể cả 3 nhân viên của bệnh viện. Ông cho biết là có 160 bệnh nhân tất cả trong bệnh viện vào lúc xảy ra đám cháy. Đây là trận hỏa hoạn thứ nhì tại bệnh viện này trong 3 năm qua. Thủ hiến của bang Tây Bengal, Mamata Banerjee, đã khởi sự các thủ tục để hủy bỏ giấy phép hoạt động của bệnh viện Emory. Bà Banerjee hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về vụ hỏa hoạn, sau khi các giới chức chính phủ tố cáo rằng một số nhân viên bệnh viện đã chạy thoát thân sau khi đám cháy bùng phát. Thủ hiến Banerjee cho biết sẽ có biện pháp nếu các tiêu chuẩn phòng cháy được xét là dưới mức quy định. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Emory nói bệnh viện này tuyệt đối tuân thủ các biện pháp an toàn phòng cháy và ông hứa sẽ đền bù tài chính cho gia đình các nạn nhân. Nhân viên cứu hỏa đã gắng sức kiềm chế đám cháy và giải cứu những người còn bị kẹt bên trong tòa nhà sau khi cố gắng len lỏi trên các con đường chật hẹp chung quanh để đến được bệnh viện Kolkata. Các giới chức nói đám cháy bùng phát từ tầng hầm của bệnh viện là nơi có chứa những hóa chất. Một giới chức nhân sự cấp cao của Pakistan cho hay chính phủ đã triển khai các vũ khí phòng không tại vùng biên giới giáp danh với Afghanistan, tiếp theo sau các cuộc không kích của NATO hồi tháng trước, giết chết 24 binh sĩ Pakistan. Tờ báo Dawn của Pakistan trích lời Trung tướng Afat Madim nói rằng lệnh triển khai vũ khí tại vùng biên giới là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mới, giữa lúc Pakistan tái thẩm định chiến lược bảo vệ các vùng biên giới phía Tây, chống các cuộc không kích. Tờ báo nói rằng hôm qua Trung tướng Nadim đã điều trần trước nội các liên bang và Ủy ban Thượng viện đặc trách về quốc phòng Pakistan về lệnh triển khai các vũ khí phòng không. Các giới chức Mỹ và Pakistan đã đưa ra những tường thuật ban đầu tương phản nhau về những gì xảy ra tại các chốt quân sự Pakistan ở gần biên giới Afghanistan. Các giới chức quân sự Pakistan nói rằng cuộc tấn công xảy ra một cách cố ý trong bối cảnh không có hành động khiêu khích nào. Các giới chức Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này. Cảnh sát Pakistan cho biết một vụ nổ bom bên vệ đường đã làm cho 3 binh sĩ thiệt mạng tại thành phố cảng Karachi ở miền nam nước này. Quả bom phát nổ vào sáng sớm hôm nay gần một chiếc xe chở các binh sĩ bán quân sự. 4 binh sĩ đã bị thương trong vụ nổ. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm là gây cuộc tấn công. Karachi, thành phố lớn nhất và cũng là trung tâm kinh tế của Pakistan, là nơi thường xảy ra tình trạng bạo lực chính trị và sắc tộc, làm cho hơn 1.000 người thiệt mạng trong năm nay. Tại nơi khác ở miền Tây Nam, giới hữu trách cho biết các phần tử chủ chiến đã bắn vào đoàn xe tiếp viện của NATO ở tỉnh Baluchistan, châm lửa đốt khoảng 30 xe tải. Hiện chưa rõ là có ai bị thương hay thiệt mạng trong vụ tấn công tại thủ phủ của tỉnh là Quetta. Pakistan đã đóng cửa tuyến đường tiếp viện tới Afghanistan sau các cuộc không kích của NATO hồi tháng trước ở Pakistan làm cho 24 binh sĩ thiệt mạng. Các xe tải tiếp viện thường đỗ tại các bến tạm kể từ khi biên giới đóng cửa. Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đền thờ Hồi giáo tại miền nam Afghanistan, giết chết ít nhất 6 người. Cuộc tấn công xảy ra hôm nay ở tỉnh Khulna, 3 ngày sau khi một vụ đánh bom tự sát giết chết 55 người ở thủ đô Afghanistan, giữa lúc các tín đồ Shia tụ tập gần một đền thờ để đánh dấu ngày lễ Ashura. Giới thẩm quyền tại Khulna cho hay vụ nổ tại quận Ghazi đã giết chết viên cảnh sát trưởng địa phương, một nhân viên tình báo, 2 nhân viên cảnh sát và 1 thường dân. Các giới chức tỉnh lẻ nói kẻ đánh bom đã kích nổ bom mang trên người bên trong một đền thờ trong buổi lễ cầu nguyện ngày thứ 6. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Vừa rồi là Nguyễn Trung và Hoài Hương trong bản tin đầu chương trình, và quý vị đang nghe buổi phát thanh lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 9 tháng 12, 2011, truyền đi trực tiếp từ thủ đô nước Mỹ. Tin tức, các chương trình video và những chuyên mục đặc biệt của đài VOA cũng được cập nhật thường xuyên trên trang voatiengviet.com hay 2233-2233.com hoặc vn3000. com để quý thính giả khắp nơi tiện theo dõi. Mong quý vị tiếp tục giữ máy để đón nghe tạp chí Thanh Niên sau phần tin tức. Kỳ này nói về Ngày Quốc tế Nhân quyền và những quan tâm của giới trẻ hải ngoại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Chuyên mục thể thao tiếp nối sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến vòng chung kết cúp bóng đá Euro 2012. Nhưng ngay sau đây là một số tin liên quan đến Việt Nam. Việt Nam cam kết tăng cường quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ. Chính phủ Việt Nam sẽ cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, kể cả các công ty Mỹ, đồng thời nghiêm túc thực thi các thỏa thuận mà đôi bên đạt được. Tân Hoa Xã trích dẫn cam kết của Thủ tướng Việt Nam ngày 8 tháng 12 tại buổi tiếp phái đoàn doanh nghiệp Mỹ và các giới chức từng tham gia đoàn đàm phán ký kết Hiệp định Thương mại Song phương Việt-Mỹ, tức BTA, cách đây một thập niên. Nhân dịp phái đoàn sang dự hội thảo mang tên Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai, bàn về quan hệ thương mại Việt-Mỹ sau khi ký kết Hiệp định BTA. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói, Hà Nội sẵn sàng cùng Washington tiếp tục duy trì những kết quả có được từ Hiệp định BTA, cũng như từ các cuộc đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, để đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, vì hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng và đôi bên cùng có lợi. Theo Thủ tướng Việt Nam, trong 10 năm qua, Hiệp định BTA đã mang lại thành quả quan trọng về thương mại và đầu tư cho hai nước, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ông David Shear cho rằng Hiệp định BTA đã thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương và tạo nền tảng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Theo dự kiến, kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Mỹ trong năm nay sẽ đạt 20 tỷ đô la, tức là tăng 10 lần so với 10 năm trước. Hàng trăm công nhân tại miền Trung bị ngộ độc thực phẩm. Hơn 300 công nhân thuộc công ty sản xuất găng tay xuất khẩu Hai Vina Kim Liên ở Nam Đàn, Nghệ An phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa tại công xưởng ngày 8 tháng 12. Một giới chức của công ty cho hãng thông tấn DPA của Đức biết không có ai tử vong, và tới ngày 9 tháng 12 còn hơn 80 nạn nhân chưa xuất viện. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nam Đàn, nơi đang điều trị cho các nạn nhân nói rằng, kết quả điều tra ban đầu cho thấy công nhân bị ngộ độc thực phẩm. Công ty Hai Vina Kim Liên với khoảng 2.000 nhân công khai rằng họ thuê 3 quán ăn lân cận cung cấp cơm trưa cho người lao động. Quốc hội Nhật phê chuẩn thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Việt Nam. 9 tháng sau khi xảy ra tai nạn hạt nhân thảm khốc nhất tại Nhật, Quốc hội nước này đã phê chuẩn các thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Việt Nam cùng 3 nước khác là Jordan, Nga và Nam Triều Tiên. Theo tin Kyodo, sau cuộc biểu quyết tại Thượng viện Nhật ngày 9 tháng 12 với tỷ lệ 183 phiếu thuận trên tổng số 242, thì bắt đầu từ tháng sau, các công ty nội địa Nhật sẽ được phép xuất khẩu các nhà máy điện hạt nhân sang Việt Nam và Jordan, các bộ phận của lò phản ứng sang Nam Triều Tiên và nhiên liệu hạt nhân sang Nga. Các thỏa thuận về sản xuất năng lượng dân sự giữa Nhật với các nước được ký kết trước thảm họa động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3, làm rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Cuộc khủng hoảng hạt nhân đã khiến Quốc hội Nhật đình hoãn quyết định liên quan đến các thỏa thuận này. Nhật cũng đã có các thỏa thuận hợp tác hạt nhân song phương với 7 nước khác, trong đó có Hoa Kỳ, và hy vọng sẽ chung quyết các thỏa thuận hợp tác hạt nhân với các nước mà Tokyo đã bắt đầu đàm phán trước thời điểm xảy ra thiên tai như Brazil, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Châu Á nhất trí tăng cường an ninh lương thực. Theo thông cáo báo chí của Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc vừa phát hành, sau 2 ngày họp, các chuyên gia và đại diện từ trên 30 nước châu Á đã tán thành các biện pháp cần thiết hầu cải thiện an ninh lương thực trong khu vực và thiết lập một mạng lưới khuyến khích sự hợp tác của các đối tác. Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc cho biết, dù có những tiến bộ trên đà phát triển, nhưng châu Á không tiến bộ đáng kể trong công tác giảm đói nghèo vì tình trạng suy dinh dưỡng. Tỷ lệ nghèo giảm từ 1,4 tỷ người trong năm 1990 xuống còn 900 triệu người trong năm ngoái. Tuy nhiên, số người suy dinh dưỡng tại châu Á vẫn còn sấp xỉ 600 triệu, tức chiếm 62% tỷ lệ suy dinh dưỡng trên toàn cầu. Theo thống kê tại các nước đang phát triển, cứ 3 đứa trẻ dưới 5 tuổi thì có một em còi cọc vì thiếu dinh dưỡng. Tại khu vực có khoảng 100 triệu trẻ dưới 5 tuổi bị còi, đặc biệt ở các nước Nam Á và vài vùng ở Đông Nam Á. Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc cùng với các đối tác đang cổ vũ phát huy các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và các phương pháp nông nghiệp giúp tăng cường dinh dưỡng nhằm cải thiện tình hình. Lục lội gây thiệt hại 6,3 tỷ đô la tại Đông Nam Á. Các trận lục lội tàn phá nghiêm trọng tại Việt Nam, Campuchia, Lào, Philippines và Thái Lan trong năm nay đã tác động lớn tới mức sản lượng của các nước và hạn chế tổng sản phẩm nội địa của khu vực khoảng 0,9%. Đó là thống kê của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương, được hãng thông tấn AFP trích dẫn ngày 9 tháng 12. Liên Hiệp Quốc dự báo tăng trưởng của các nước đang phát triển tại Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, sẽ chững lại ở mức 6,6% trong năm tới, so với tỷ lệ ước tính 7,2% của năm nay. Hơn 1.000 nạn nhân thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng trong các trận lụt lớn trên khắp Đông Nam Á những tháng gần đây. Hàng triệu nhà cửa bị tàn phá. tiếngviet.com. Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin quốc tế, Hà Lan chính thức đưa ra lời xin lỗi đối với gia đình các nạn nhân bị giết hại trong vụ thảm sát năm 1947 do binh sĩ Hà Lan gây ra ở đảo Java của Indonesia. Các nhà hoạt động nói rằng hành động lịch sử này đặt ra một tiền lệ quan trọng, nhưng cũng làm nổi bật thái độ đạo đức giả của chính phủ Indonesia trong việc giải quyết các vụ vi phạm nhân quyền trong nước. Thông tin viên đài VOA Kate Lam gửi về bài tường trình từ Jakarta. Minh Anh thuật lại chi tiết. Đại sứ Hà Lan tại Indonesia, Chadron, đã đưa ra lời xin lỗi chính thức ngày hôm nay tại làng Rawadegede, nơi binh sĩ Hà Lan đã bố ráp và hành quyết tới 430 người đàn ông hồi năm 1947 trong cuộc đấu tranh giành độc lập cam go của Indonesia. Chính phủ Hà Lan chưa từng truy tố bất kỳ binh sĩ nào về vụ thảm sát này, bất chấp một phúc trình của Liên Hiệp Quốc công bố ngay hồi năm 1948, trong đó lên án vụ tấn công là cố ý và vô nhân đạo. Mặc dù chưa có cá nhân nào bị truy tố, một tòa án ở La Hay đã ra phán quyết hồi tháng 9 rằng chính phủ Hà Lan phải trả số tiền bồi thường trị giá 27.000 đô la cho 9 gia đình các nạn nhân. Phán quyết quan trọng này và lời xin lỗi của đại sứ Hà Lan ngày hôm nay đánh dấu một bước đột phá trong việc Hà Lan nhận trách nhiệm về những tổn thất mà chính sách thuộc địa của họ gây ra. Ông Haris Aja, điều phối viên nhân quyền của tổ chức Contrast, nhấn mạnh tầm quan trọng của bước đột phá này, nhưng ông nói rằng điều này cũng cho thấy thái độ đạo đức giả của chính phủ Indonesia. They don't want to talk about human rights, no matter who did that violence or abuses in the past. Because if they mention about họ không muốn nói về nhân quyền cho dù ai là người gây ra hành động bạo lực hay vi phạm nhân quyền trong quá khứ. Vì nếu họ đề cập đến sự vi phạm của Hà Lan trong quá khứ thì chính phủ Indonesia cũng sẽ phải thừa nhận những gì họ đã làm trong quá khứ. Indonesia đã giành độc lập vào năm 1949, và ông Aja cho rằng sự ngần ngại của chính phủ Indonesia trong việc theo đuổi vụ việc là lý do tại sao phải mất 64 năm mới đạt được công lý. Ông Aja nói rằng nếu đương kim Tổng thống Indonesia, ông Susilo Bambang Yudhoyono, còn có tên tắt là SBY, hành động tích cực hơn về các vụ vi phạm nhân quyền, thì ông ấy sẽ đánh thức một con hổ đang ngủ trong chính trường Indonesia, vì có quá nhiều trường hợp có liên quan đến các cá nhân nắm giữ các chức vụ cao. So I think SBY is completely understand he and his administration doesn't want to be face to face with. Tôi nghĩ SBY hoàn toàn hiểu điều đó. Ông ấy không muốn đối mặt với những tướng lĩnh tàn bạo vì những vị tướng lĩnh tàn bạo này vẫn còn người phục tùng. Họ vẫn còn tiền, họ vẫn có hoạt động kinh doanh. Họ vẫn có các mạng lưới và một số họ có cả đảng phái chính trị. Vì vậy, một khi FBI động đến những người này thì họ sẽ phản công thông qua quốc hội. Hai cựu tướng lĩnh quân đội đã bị buộc tội vi phạm nhân quyền ở Đông Timor và trong thời gian chế độ độc tài của ông Suharto sụp đổ hồi năm 1998, đều đang lãnh đạo các đảng phái riêng của họ. Chính phủ Indonesia cũng đã tránh một vụ xử có liên hệ tới vụ tra tấn và giết hại khoảng 500.000 người cộng sản vào năm 1965 và các cáo giác vi phạm nhân quyền ở Aceh và tỉnh Papua bất ổn. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình phát thanh của VOA, gia đình của một nhân viên FBI hồi hưu được cho là bị bắt cóc ở Iran hồi năm 2007 đã công bố một video cho thấy con tin này còn sống. Trong một đoạn thu hình dài 54 giây hôm nay, người xem thấy ông Robert Levinson trông có vẻ mệt mỏi, bị giam trong một xà lim tạm. Ông khẩn khoản chính phủ Mỹ hãy đáp ứng những yêu cầu của một nhóm không nêu rõ tên tuổi mà ông nói đang cầm giữ ông. Ông Levinson nói ông đã được những người bắt cóc đối xử tốt, thế nhưng tình trạng sức khỏe của ông không mấy khả quan và đang cạn dần thuốc để trị bệnh tiểu đường. Gia đình ông Levinson nói họ đã nhận được băng video này hồi tháng 11 năm 2010. Trên một trang web vận động trả tự do cho ông, vợ và con của nạn nhân kêu gọi nhóm bắt cóc hãy liên lạc với họ để cho họ biết đòi hỏi gì. Hồi tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói ông Levinson có phần chắc đang bị giam giữ ở một nơi nào đó ở vùng Tây Nam Á Châu. Bà kêu gọi Iran hãy xúc tiến các nỗ lực nhân đạo để giúp ông được trở về nhà an toàn. Các giới chức Iran nói họ không biết gì về tung tích của ông Levinson, nhưng đã đề nghị giúp đỡ điều tra thông tin này. Ông Levinson đã thôi làm cho FBI và làm một thám tử tư. Hồi năm 2007, ông thực hiện một chuyến công tác đến đảo Kish. Gia đình ông cho biết là lúc đó ông đang điều tra các hoạt động buôn lậu thuốc lá tại đó. Giới hữu trách Nga đã quyết định cho phép phe đối lập tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ để phản đối gian lận bầu cử. Ban tổ chức một cuộc tuần hành ngày hôm nay cho biết tới 30.000 người biểu tình dự kiến sẽ tham gia các cuộc biểu tình vào ngày mai tại quảng trường bên kia sông trông sang Điện Kremlin. Thông báo về cuộc tập họp được đưa ra sau vụ đàn áp đầy bạo lực đối với một loạt các cuộc biểu tình hồi đầu tuần này, sau khi Đảng nước Nga đoàn kết của Thủ tướng Vladimir Putin giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật. Đảng của Thủ tướng Nga đạt được số phiếu đủ để bám lấy Hạ viện, nhưng các đảng phái đối lập và các nhà quan sát cho rằng kết quả thắng cử có thể đã bị thổi phồng. Ông Putin dường như sẽ thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 3, đưa ông trở lại chức vụ Tổng thống. Hôm qua, ông đã đả kích Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton vì những lời bình luận của bà về cuộc bầu cử và biểu tình. Ông Putin cáo buộc bà đã xúi giục người biểu tình xuống đường để làm suy yếu nước Nga. Cũng liên quan tới bầu cử, người dân ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục chờ đợi kết quả bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống chính thức. Phóng viên VOA phụ trách khu vực Tây Phi cho biết, Ủy ban bầu cử Congo dự kiến công bố kết quả tại một buổi họp báo tại thủ đô Kinshasa ngày hôm nay. Tuy nhiên, phóng viên này cho biết là 3 giờ đã trôi qua mà không có thông báo nào và các đại sứ ngồi chờ tham gia sự kiện này cũng đã bỏ về. Phóng viên của VOA cho hay là thành phố tương đối yên tĩnh, dù phần đông cửa hàng vẫn đóng cửa vì lo ngại xảy ra bất ổn chính trị. Các ủng hộ viên của Tổng thống Kabila và đối thủ Tshisekedi tỏ dấu hiệu cho thấy rằng bạo lực có thể bùng phát lại nếu ứng viên của họ hậu thuẫn không được tuyên bố là người chiến thắng. Các kết quả sơ bộ từ gần 90% các điểm bỏ phiếu cho thấy Tổng thống đương nhiệm Joseph Kabila giành được gần 50% số phiếu so với 33% của đối thủ. Nhưng Tổng thư ký của ông Tshisekedi hôm qua nói với các phóng viên rằng con số đó không phản ánh lá phiếu của cử tri. Theo hệ thống bầu cử mới được áp dụng ở Congo năm nay sẽ không có bầu cử vòng nhì. Tin từ Đông Nam Á, cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo ngày hôm nay đã được chuyển từ một bệnh viện tư sang một cơ sở y tế của quân đội để chờ ra tòa vì các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2007. Cựu lãnh đạo 64 tuổi đã ở trong tình trạng bị canh chừng kể từ khi bị bắt tháng trước ngay tại phòng bệnh, nơi bà được chữa trị chứng bệnh về xương. Trong một cuộc phỏng vấn phát ngày hôm nay, bà Arroyo nói lương tâm bà trong sạch, đồng thời cho rằng các cáo buộc về gian lận được thêu dệt lên để nhằm tăng uy tín của người kế nhiệm bà, Tổng thống Benigno Aquino. Giới săn các voi Nhật Bản cho hay họ đang kiện một nhóm hoạt động môi trường tại Hoa Kỳ đã tìm cách gây trở ngại cho cuộc săn lùng cá voi, gây nhiều tranh cãi của họ tại Nam Băng Dương. Các chủ nhân của các tàu được sử dụng trong cuộc săn cá voi hàng năm hôm nay cho hay đã đệ hồ sơ kiện Hội Bảo tồn Sea Shepherd tại một tòa án Mỹ. Các giới chức Nhật Bản cho hay cựu giám đốc nhà máy Fukushima Daiichi, nhà máy hạt nhân hiện gặp nhiều khó khăn, đã được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư, nhưng có phần chắc là không liên hệ tới việc bị phơi nhiễm phóng xạ. Một người phát ngôn của công ty điện lực Nhật Bản TEPCO ngày hôm nay nói rằng ông Masao Yoshida đã báo cho công ty biết là ông bị ung thư thực quản. Ông Yoshida, 56 tuổi, từ bỏ chức vụ hồi tuần trước sau khi nhập viện vì một chứng bệnh không được tiết lộ. Tòa án Trung Quốc đã kết án tử hình một nông gia sản xuất sữa vì đã cho hóa chất công nghiệp gây nhiễm độc nguồn sữa cung cấp cho thị trường của một người cạnh tranh bán hàng với bà, khiến cho 3 trẻ nhỏ thiệt mạng và khoảng 36 em khác lâm bệnh. Tòa án tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc, Trung Quốc phát hiện ra rằng bà Mã Hiếu Lăng đã cố tình bỏ thêm một loại muối công nghiệp vào sữa tươi của đối thủ cạnh tranh với bà hồi tháng 4 sau một loạt các vụ tranh chấp kinh doanh. Trong những năm qua, Trung Quốc đã vấp phải một số vụ bê bối về an toàn thực phẩm. Trong nhiều vụ, người ta cho thêm các phụ gia độc hại vào thực phẩm để giảm giá thành sản xuất. Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Đến đây là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách. Lá thăm may rủi cuối tuần qua đã để cho Tây Ban Nha tránh được những đối thủ nặng ký nhất ở vòng 1 giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012, nhưng lại xếp hai đại kình địch Đức và Hà Lan vào bảng gây cấn nhất. Tuy nhiên, như phát biểu của huấn luyện viên Capello của đội tuyển Anh, thì không có bảng đấu nào là dễ dàng tại vòng chung kết Euro 2012. Tấn Chương sẽ gửi đến quý vị thêm chi tiết. Tây Ban Nha, đội đã hạ Đức để đoạt chức vô địch Euro 2008 và tiếp đến đã đánh bại Hà Lan ở chung kết World Cup năm ngoái, được lá thăm xếp vào bảng C cùng với Ý, Ireland và Croatia để tranh vòng bảng tại cúp vô địch bóng đá châu Âu vào năm sau được tổ chức tại hai nước Ba Lan và Ukraine. Giới quan sát cho rằng Tây Ban Nha rõ ràng có nhiều yếu tố thuận lợi trong bảng C để hướng đến mục tiêu đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Euro. Tuy nhiên, ông Vincent Dabos, huấn luyện viên của nhà đương kim vô địch thế giới lẫn châu lục, tỏ ra thận trọng hơn. Huấn luyện viên Dalbos nói bảng C là bảng rất gay cấn vì Tây Ban Nha phải đối mặt với một đối thủ quan trọng là Ý, và hai đội tuyển đang có thành tích thuyết phục với bằng chứng là họ đã dễ dàng đánh bại các đối thủ châu Âu khác để sớm giành vé đến vòng chung kết Euro 2012. Đức vô địch châu Âu 3 lần và Hà Lan vô địch châu lục năm 1988, hai đại kình địch kể từ trận chung kết World Cup 1974, bị lá thăm đẩy vào cùng bảng B với Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Bảng B ngay lập tức được mệnh danh là bảng tử thần và đang thu hút sự chú ý của giới hâm mộ với hứa hẹn là những trận đấu quyết liệt khi mà các ứng cử viên sáng giá nhất phải tranh nhau từng điểm hay phải sớm loại nhau ngay ở vòng bảng. Yeah, it's the most difficult group. Everybody agrees. But that makes the challenge more for me, and I think also for the players. Huấn luyện viên Bert van Meerwijk của Hà Lan nói đây là bảng gay cấn nhất, và tất cả mọi người đều đồng ý như vậy. Ông Meerwijk nói ông đã gặp tất cả các huấn luyện viên trong cùng bảng của ông, và không một ai cười nổi khi phải ở vào bảng tử thần này. Các đội đều nể nhau. Ông nói tất cả các đội đều biết về nhau rất rõ. Cách đây không lâu, đội tuyển của ông đã thua Đức. Nhà cầm quân Hà Lan nhận định rằng bảng B sẽ hứa hẹn với những trận đấu rất hấp dẫn, và có một điều tích cực trong bảng đấu này là tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng ở mức cao nhất ngay từ bây giờ, nhất là các cầu thủ, vì ai cũng biết là mình đang ở trong bảng đấu gay go như thế nào. Ông Mervic cho biết ở giai đoạn này ông không lo nghĩ nhiều về đội Đức, mà ông lo tập trung vào trận ra quân, mà theo ông đó mới là trận quan trọng nhất. Ông nói cũng tương tự như ở World Cup khi Hà Lan đấu trận đầu tiên với Đan Mạch, và lần này cũng y như vậy, chúng tôi phải thắng trận đó. Theo tôi, nếu muốn đóng vai trò chính yếu của giải thì cần phải thắng được trận đầu tiên. Tất cả mọi thứ cần phải được tập trung để chuẩn bị ngay từ phút này trở đi. Yeah, I think that it's very difficult surely for the Danish team group. I think many of the people have talked about favorites the last weeks, and I think huấn luyện viên Morten Olsen của Đan Mạch nói không chỉ là một bảng đấu gay go khi nhìn từ bên ngoài. Đây thực sự là bảng tử thần. Theo quan điểm của tôi thì có đến hai ứng cử viên vô địch trong bảng của chúng tôi, đó là Hà Lan và Đức. Chúng tôi đã đấu với Bồ Đào Nha ở vòng ngoài. Chúng tôi đã thắng họ, nhưng chúng tôi hiểu rõ họ là một đội rất mạnh. Ông Olsen nói tiếp, hiển nhiên chúng tôi phải thi đấu tốt nhất và chúng tôi cần phải giữ cho tất cả các cầu thủ ở phong độ tốt nhất trong suốt giải đấu. Và hơn nữa, chúng tôi cần có sự may mắn để thành công. Điều này cho thấy đây không phải là một bảng đấu dễ dàng cho các đội còn lại trong bảng, và tôi không tìm được một nụ cười nào trên gương mặt của các đồng nghiệp của tôi từ ba nước kia. Huấn luyện viên Paulo Bento của Bồ Đào Nha tỏ ra bình thản hơn cả. Ông nói bốc thăm là như thế, không có một ưu tiên nào được đặt trước. Ông Bento nói Bồ Đào Nha vui vẻ đón nhận bảng đấu khó khăn nhất trong bốn bảng vòng loại này. Nhưng theo ông thì đây mới chính là bảng đấu đồng đều nhất xét về chất lượng của mỗi đội và xét về thành tích của từng đội. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nói, Đan Mạch đứng trên chúng tôi trong bảng tranh vé dự vòng chung kết. Hà Lan là Á quân World Cup, Đức là đội giành được nhiều danh hiệu châu Âu nhất. Đây là một bảng đấu khó. Những khó khăn đang chờ đợi chúng tôi phía trước và chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua để tiến đến vòng đấu loại trực tiếp. Yeah, the group is very difficult, of course. Portugal, Netherlands and the Denmark, all of them are very good teams. And huấn luyện viên của đội tuyển Đức cũng đồng ý với ông Bento rằng bảng B là cân tài cân sức và gay cấn nhất. Ông Joachim phát biểu rằng Euro luôn là vòng chung kết hấp dẫn nhất. Ông Joachim Lut phát biểu rằng Euro luôn là vòng chung kết hấp dẫn nhất, một đấu trường mà các cầu thủ đều ngang tài ngang sức với nhau. Huấn luyện viên Lutz nói, mỗi đội vào vòng chung kết đều là một đội mạnh cả, bất kể bạn phải đấu với đội nào. Bồ Đào Nha và Hà Lan là những nhà vô địch về kỹ thuật bóng đá thế giới. Đan Mạch nổi tiếng về sức mạnh đồng đội, do đó chúng tôi cần phải chuẩn bị với những gì đang chờ đợi chúng tôi. Thi đấu với Hà Lan luôn là một điều đặc biệt và chúng tôi trông chờ trận đấu đó. Trước kết quả bốc thăm chia bảng, Đức được trông đợi sẽ là đối thủ số 1 cản đường tiến của Tây Ban Nha đến chức vô địch châu Âu lần thứ 2 liên tiếp. Nhưng nay, đội tuyển Đức phải giải quyết bài toán làm sao vượt qua được vòng bảng. Mặc dù với kết quả bốc thăm bảng không thuận lợi như vậy, ông Olivier Bierhoff, quản lý đội tuyển Đức, đã cố tìm ra những điểm tích cực trong bảng đấu khó khăn này, dường như để động viên các cầu thủ và dư luận của nước ông. Ông Bierhoff nói, đội tuyển với đa số là các cầu thủ trẻ của Đức vẫn còn ngây ngất với thành tích tứ kết ở World Cup 2010. Kết quả bốc thăm này là rất tốt, nó đánh thức các cầu thủ trẻ của Đức. Giới quan sát đánh giá bảng A là nhẹ nhất khi đội chủ nhà Ba Lan được xếp vào bảng này cùng với Nga, Hy Lạp và Cộng hòa Séc. Hai đại kình địch châu Âu khác là Pháp và Anh lại ở chung bảng D với đội chủ nhà Ukraine và Thụy Điển. Với sự trình diễn rất thất thường của đội tuyển Anh trong nhiều năm gần đây, thì bảng đấu này cũng không phải dễ đối với những gì mà người hâm mộ Anh trông đợi ở thầy trò ông Fabio Capello. Huấn luyện viên Capello nói rằng đấu trường Euro rất nghiệt ngã bởi vì tất cả các đội bước vào vòng chung kết hầu như đều ngang tài, ngang sức với nhau. VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Liên tục chương trình là chuyên mục tạp chí thanh niên. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 năm nay, các bạn trẻ Việt Nam tại Mỹ cùng phối hợp tổ chức Đêm Nhân quyền Việt Nam, quy tụ sự tham gia của 10 hội đoàn thanh niên gốc Việt tại bang California, Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với 4 thành viên ban tổ chức, chúng ta sẽ nghe các bạn chia sẻ về các sinh hoạt trong sự kiện này, ý nghĩa, nguồn gốc của Ngày Quốc tế Nhân quyền, cũng như quan tâm của giới trẻ hải ngoại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Phong là buổi chủ tịch của Tổng hợp sinh viên Việt Nam miền Nam California, cũng ban của Đêm Nhân quyền cho Việt Nam năm 2011. Là Dũng Trương là phó ban của Đêm Nhân quyền, Dũng cũng là chủ tịch của Đoàn Thanh niên Việt Mỹ. Em là Thu Hà và em là thủ quỹ ban tổ chức Đêm Nhân quyền cho Việt Nam năm 2011. Em cũng là đoàn trưởng của Đoàn Thanh thiếu niên Chủ chiến Việt Nam ở Nam California.